Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 31, chân thực. Như có như không nhìn chăm chú cũng không có biến mất. Nhưng Tần Nhiên nhưng từ bóng tối bên trong đi ra, tìm tới ngươi, Tần Nhiên lạnh lùng nói. Sau đó, không đợi cao cấp tà linh có phản ứng, liền đưa tay nhất thương, xuyên giáp đạn từ mãng xà V2 bắn ra, trực tiếp xuyên qua cao cấp tà linh ở ngực, bị đặc thù viên đạn xuyên qua thân thể cao cấp tà linh vô cùng ngạc nhiên ngã xuống đất. Xảy ra chuyện gì? Ta là ai? Vì cái gì ta sẽ xuất hiện ở đây? 2567 người kịch bản có phải hay không cầm nhầm? Chúng ta là một đám mới đúng a? Vô số nghi vấn còn giống như là thủy triều xông lên cao cấp tà linh tâm đầu. Nhưng còn không có đợi cao cấp tà linh nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, đi đến trước mặt nó Tần Nhiên, lại lần nữa giơ lên họng súng. Lần này, nhắm ngay trán đầu, đầu lâu bị đánh nổ cao cấp tà linh cứ như vậy biến mất không còn tăm tích. Tần Nhiên ngừng chân tại chỗ, tựa hồ là đang điều tra lấy cái gì. Nhưng sau đó rời đi lúc nhăn lại lông mày, lại phảng phất cáo chi tất cả mọi người. Hắn cũng không có thu hoạch. Ngay tại Tần Nhiên rời đi ước chừng nửa phút đồng hồ sau, cao cấp tà linh xuất hiện lần nữa. Nó sắc mặt mang theo tái nhợt quét mắt Tần Nhiên rời đi phương hướng. Ánh mắt bên trong mang theo từng tia hung ác ác ý. Nhưng càng nhiều hơn là hoảng hốt, mà dưới đáy lòng, lần nữa tiếp vào Tần Nhiên nhiệm vụ mới nó. Nếu như không có khế ước trói buộc, nó tuyệt đối sẽ phun Tần Nhiên một mặt nước bọt. Cái gì gọi là không nói cho ta là vì biểu hiện chân thực? Cái gì gọi là ta hẳn là đem tự thân, bất tử, đặc tính phát huy đến hiệu quả lớn nhất? Lấy cớ, đều là mượn cớ. Ngươi đúng vậy cảm thấy ta giá rẻ dùng tốt mà thôi. Không phải vậy vì cái gì không cần mấy tên kia? Đáy lòng oán thầm không có chút nào trở ngại cao cấp tà linh bước chân hơi có vẻ chậm chạp rời đi. Bất quá, ngay tại cao cấp tà linh sắp ẩn vào cái hẻm nhỏ thời điểm, một vòng âm thanh lại đột nhiên vang lên. Vị này các hạ, xin đợi một chút. Bữa sáng Tần Nhiên không có đi, hỏa lô cá nướng, phụ cận tiệm bánh mì. Hắn lưu tại lữ điếm dùng cơm, bánh mì nướng, rau diếp thịt nướng canh. Raglan bưng bữa sáng đi tới Tần Nhiên trước bàn. Nói là bữa sáng, kỳ thực đúng vậy đêm qua còn lại phía dưới. Nhiều nhất đúng vậy đem rau diếp cùng thịt nướng đổi đao quái ở cùng nhau, làm thành cái gọi là rau diếp thịt nướng canh. Nhưng Tần Nhiên cũng không ngại, trừ bỏ đồ ăn cũng không có mục nát bên ngoài. Cũng bởi vì phân lượng 10 phần. Từ khi Tần Nhiên vào ở hỏa lô cá nướng về sau, nơi này lữ khách vào ở số lượng liền trên diện rộng giảm bớt. Trừ bỏ Smith một nhóm bên ngoài, căn bản cũng không có những người khác. Nói đơn giản, trừ bỏ muốn cho Smith cùng 6 cái tiểu cô nương lưu lại thức ăn cần thiết bên ngoài, còn lại phía dưới hết thảy đều là Tần Nhiên. Bởi vậy, Tần Nhiên có coi như không tệ tâm tình. Hắn cắn một cái bánh mì nướng, trong miệng lập tức nhảy ra giòn vang. Sau đó, một thanh nồng canh, hỗn tạp thịt nướng nặng nề cảm giác nước canh lập tức ở trên đầu lưỡi tràn ngập. Không cần thiết, dầm nuốt bên trong, Tần Nhiên gia tăng bát nghiêng độ, để bát bên trong rau diếp hạt, thịt nướng hạt toàn bộ tiến nhập miệng bên trong. Tần Nhiên hài lòng híp hai mắt, từng ngụm nhấm nuốt bắt đầu. Từ đầu đến cuối, Raglan đều đang ngó chừng Tần Nhiên nhìn. Khi thấy Tần Nhiên không ngần ngại chút nào, đồ ăn thừa cơm thừa thời điểm, hắn lập tức ở đáy lòng nói thầm bắt đầu. Còn nói mình không phải, thói quen đều như thế. Liệp ma nhân là một đám cực kỳ đặc thù quần thể. Bọn hắn không quan tâm cái gọi là vinh diệu, bồi hồi ở hắc ám bên trong săn giết quái vật, mà lại còn duy trì tương đương kham khổ thói quen. Công viên ghế dài, dưới cầu hang ngầm đạo cũng có thể trở thành vì bọn họ dung thân chỗ. Đối với đồ ăn, càng là duy trì chỉ cần không phải đúng nghĩa biến chất, liền sẽ không bỏ qua thói quen. Có lẽ những người khác cũng duy trì dạng này thói quen. Nhưng vốn có liệp ma nhân loại tầng thứ này thực lực về sau, Dạng này thói quen rất khó cam đoan. Đây là một loại rất khách quan hiện thực. Ở hắc ám, bọn quái vật bụi sinh thế giới. Thực lực cường đại sẽ thu hoạch được viễn siêu thường nhân tưởng tượng tiện lợi. Bao quát nhưng không giới hạn trong tiền tài. Địa vị, thường nhân một sinh vì đó mục tiêu theo đuổi. Ở ủng người có thực lực xem ra. Phất tay tức, có dạng này tiền đề. Một ít gì đó tự nhiên mà vậy phát sinh ra biến hóa. Trừ bỏ liệp ma nhân bên ngoài. Raglan từ chưa từng nhìn thấy bất kỳ một cái nào có được cùng loại tần nhiên thực lực người. Còn duy trì cái này loại đơn giản sinh hoạt tập quán. Cho nên, hắn càng phát ra nhận định tần nhiên phải cùng liệp ma nhân có quan hệ thế nào. Lại đến ba phần, tần nhiên nói. Được rồi, Raglan bưng lên bàn ăn nhanh chóng đi tới nhà bếp. Mà dưới đáy lòng, lão bản của quán trọ lại vì chính mình phồng lên sức lực. Ngươi nhất định là nào đó người hậu duệ hoặc là đệ tử. Ta nhất định sẽ tìm tới hắn lưu lại dấu vết để lại. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ bị ta khiếp sợ. Ở Raglan vì tần nhiên lần lượt bưng lên bữa sáng. Thời điểm, Smith mang theo Toa Nhã ở bên trong 6 cái tiểu cô nương từ trên lầu gian phòng đi xuống. Good morning, tiên sinh. 6 cái tiểu cô nương rất lễ phép hướng về tần nhiên ân cần thăm hỏi về sau. Ngồi xuống tần nhiên một bên trên bàn cơm. Thói quen trầm mặc Smith thì gật gật đầu đi theo tiểu cô nương nhóm ngồi xuống một bên. Thời khắc này Smith sớm đã dựa theo trên tờ giấy viết như thế. Tận khả năng ra vẻ bình thường. Đã không cần tận lực né tránh. Cũng không cần tận lực tiếp cận. Cứ dựa theo hắn tự thân thói quen. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Bữa sáng không khí cũng không có bởi vì Smith một nhóm gia nhập mà trở nên náo nhiệt lên tới. Tần nhiên không thói quen ở lúc ăn cơm mở miệng nói chuyện. Hắn càng vui lẳng lặng nhấm nháp thức ăn mỹ vị. Smith hậu thiên dưỡng thành trầm mặc đồng dạng không sẽ chủ động mở miệng. Mà những cái kia tiểu cô nương nhóm thì từng cái nhu thuận hiểu chuyện không có phát ra cái gì. Ngoài định mức âm thanh. Thực sự là, chấm ngoặc kép, khoanh tay lữ điếm lão bản dựa vào ở trên quầy bar. Nhìn lấy một màn trước mắt, theo bản năng liền muốn đánh giá cái gì. Nhưng bỗng nhiên hồi thần hắn cấp tốc đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. Hắn biết rõ nếu quả như thật nói ra. Tần nhiên, Smith không có chuyện gì. Nhưng những hài tử kia khẳng định sẽ chịu không nổi. Quên hết tất cả khốn nạn. Lữ điếm lão bản nhẹ nhàng đánh mình một cái vả miệng về sau. Đi thẳng ra khỏi lữ điếm. Một lát sau, khi hắn lần nữa trở về thời điểm, trong tay đã mang theo đủ nhiều sữa bò nóng cùng bánh ngọt. Nhân lúc còn nóng ăn, nhìn lấy tiểu cô nương nhóm đề phòng. Ánh mắt cảnh giác, lữ điếm lão bản nhún vai quay trở về vị trí của mình. Kết quả như vậy hắn đã có đoán trước, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thế nhưng là, một màn kế tiếp, lại làm cho vị này lữ điếm lão bản cực kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì Toa Nhã vậy mà bưng một chén sữa bò đưa cho tần nhiên. Cảm ơn, tần nhiên gật đầu ra hiệu, nhìn lấy tần nhiên bưng chén lên uống một hơi cạn sạch bộ dáng. Lữ điếm lão bản mím môi một cái, ra vẻ khinh thường hừ một tiếng về sau. Theo bản năng liền muốn đốt một điếu thuốc thơm, diêm đã xoa đốt. Vị lão bản này mới nghĩ tới điều gì, lập tức đem diêm dập tắt, trong tay khói cũng thả lại hộp thuốc lá. Sau đó, nghĩ, lại ngay cả hộp thuốc lá cùng một chỗ ném tới bên cạnh thùng rác bên trong. Đồng thời xoay người ở quầy ba bên trong đinh đinh đương đương gõ đánh lấy cái gì. Một lát sau, một cái cấm hút thuốc thẻ bài treo ở hỏa lô cá nướng đại sảnh bên trong. Đương nhiên phía trên chữ. Đó là viết siêu siêu vẹo vẹo. Cứ thế tại vừa đi tới Baker chừng lớn hai mắt. Cẩn thận chu đáo nửa ngày mới phản ứng được là có ý gì. Lữ điếm cũng cấm khói. Tuổi trẻ đặc biệt hành động tổ thành viên thấp giọng thầm thì. Lập tức đưa tới lữ điếm lão bản ánh mắt bất thiện. Người trẻ tuổi lập tức chê cười gãi gãi đầu. Sau đó, bước nhanh hướng về tần nhiên bước nhanh đi đến. Hắn nhưng không có quên mình hôm nay là làm gì tới. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết,